Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1269, tập trung ở Tây Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị này đều là cường giả võ tiên, do ba người đứng ra thuyết phục, các phái cũng biết được lợi hại trong đó, nên lần lượt cử đệ tử đến Tây Vực. Hiện nay Nam Vực đã trống gần một nửa. Trên đường phố dài, một nam nhân trung niên mang kiếm giá đi đến, kiếm khí trên người xung thiên, cửu kiếm tôn Nam Vực. Triệu Cửu Kiếm, tính cách Triệu Cửu Kiếm cô độc, ít giao tiếp với mọi người, lần trước chung Thuật Vũ mời đi, ngay cả người cũng không tìm được, ngược lại có thể tránh khỏi một trận tai ương đẫm máu. Sau một hồi lâu, xa xa lại có một người đi tới, bước một bước đã đến trước hầu phủ, rất nhanh, cánh cửa hầu phủ dần dần đông đúc, nhưng mọi người cũng chẳng có hứng thú giao lưu gì. Đúng lúc này, một tiếng bước chân truyền đến từ thông đạo. Mọi người vô thức nhìn theo âm thanh, Lâm Mang đi đến sân, nhìn mọi người, bình tĩnh nói. Mọi người, xin mời, ngồi. So với thời còn ở Tứ Thánh Giáo, võ tiên trong trường hiện nay có thể nói là ít đi nhiều, thượng quan Phiên Vân kiêu ngạo ngút trời trước đây giờ đã trở thành một gã say khướt dài sầu bằng rượu, mà Đạo Lệ vô tình mất một cánh tay, trong mắt chỉ có thù hận, đầu đầy tóc bạc, văn cơ tổn hại nặng nề. Bắc Vực và Đông Vực sụp đổ, dù là thiên hạ minh của thượng quan Phiên Vân hay các phái ma đạo đều bị đánh tan tác, tổn thất nặng nề nhất. Hai người này có thể sống sót trong cơn sụp đổ, quả thực là phi thường. Nhưng có một người trong số họ đã thu hút sự chú ý của hắn. Đạo vận tự nhiên, khí thế của hắn dường như hòa là một với thiên địa, tuy không có cảnh giới thiên địa nhưng cảm giác đặc biệt đó mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ phi thường. Trong lòng Lâm Mang nghi ngờ, Trương Tam Phong lặng lẽ truyền âm, vị kia chính là Triệu Thăng, truyền nhân chân chính của Trương Thiên Sư ở Long Hồ Sơn, không ngờ lần này lại tới. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Lâm Mang nhanh chóng thu lại tâm tư, nhìn mọi người, trầm giọng nói, mọi người có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai mở miệng. Lâm Mang tiếng xấu đồn xa, không ai dám tùy ý mở lời, chỉ sợ nói sai. Lữ Tín thở dài, chắp tay nói, Lâm thành chủ, hiện tại Bắc Vực và Nam Vực đều sụp đổ, lòng người bàng hoàng, không biết Lâm thành chủ có diệu kế nào. Không, về chuyện của Tứ Thánh Giáo, sau này hắn ta mới biết được. Đúng lúc này, Đường Kỳ vội vàng đi tới, ghé tai Lâm Mang nói nhỏ vài câu. Thần sắc Lâm Mang dần trở nên lạnh lẽo. Trong nháy mắt, trong trường tụ lại một sát khí lạnh lẽo. Mọi người không hiểu tại sao lại run rẩy. Lữ Tín cũng đầy vẻ nghi hoặc, ta chỉ hỏi một câu thôi mà, các người cũng không cần phải nổi sát ý chứ. Hiện tại trong thành, có hàng chục ngàn người tụ tập lại với nhau, vây quanh trước cửa hầu phủ, vô số người hô to, xin thành chủ mở thông đạo hạ giới, ban cho chúng ta cơ hội được sống. Cả góc phố đông nghẹt bóng người, chen chúc nhau. Không thấy đường. Cẩm vệ đang canh giữ trước cửa hầu phủ nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt rất khó coi, nhìn thấy có người cố xông cửa hầu phủ, bọn họ đành quát lớn. Lùi lại, tiến thêm một bước nữa, giết không tha. Nếu như đổi lại là bình thường, bọn chúng chắc chắn không dám xông vào hầu phủ. Nhưng giờ đây, hàng chục nghìn người tụ tập trong thành khí thế hùng vĩ, trong số họ có rất nhiều người không biết gì nhưng họ càng dũng cảm hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và càng ngày càng hét to hơn. Thành chủ, xin mở thông đạo, để chúng ta rời đi. Ta không muốn chết, không biết từ lúc nào, trong thành bắt đầu lưu truyền một tin đồn, nói rằng Lâm Mang nắm giữ phương pháp hạ giới, không sợ trời sập, nơi đó là một thế giới khác, cho dù là trời sập cũng có thể bình yên vô sự. Trung tâm thành trì hiện nay vốn đã đông đúc, tin tức này vừa lan truyền ra đã nhanh chóng lan rộng khắp các ngả đường, vì vậy mới có cảnh tượng như hiện nay, tiếng ồn ào ngày càng lớn, âm thanh cũng theo đó truyền vào bên trong hầu phủ, mọi người đều ngẩn người, mặc dù giọng nói này hỗn loạn, nhưng những người có mặt ở đây đều là những cường giả cảnh giới chí tôn trở lên, làm sao có thể không nghe ra. Nhận thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Mang, họ mới hiểu ra. Lâm Mang lạnh lùng liếc nhìn mọi người, giọng lạnh lùng nói. Thật là trò đùa, hay, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi xem thử. Nói xong, Lâm Mang không thèm để ý đến mọi người, đứng thẳng dậy đi thẳng ra khỏi phủ. Mọi người nhìn nhau, mặt đối mặt, muốn nhìn ra điều gì đó từ mắt nhau. Lữ Tín thầm nghĩ, tệ thật, với tính cách của Lâm Mang, hắn ta không phải là người thích chịu thiệt. Lữ Tín nghiến răng nói, không biết là tên khốn nạn nào lại gây chuyện vô nghĩa, lại còn dùng những thủ đoạn đê hèn như vậy, lôi kéo đám dân ngu muội, thật là vô sỉ. Nghe Lữ Tín chửi bới, Tịnh Nhất Sư Thái cau mày, trầm giọng nói, cũng chưa hẳn là như vậy. Cách chương